Pet Sách Ma Pháp, tác giả Nguyệt Hạ Tang, thực hiện Thư Viện Báo, chương 69, trang 69. Ngoài dự đoán mọi người, Quyển tuy rằng không cùng bọn họ cùng nhau nói, nhưng mà lại ở bọn họ nói xong lúc sau, ân một tiếng. Hiển nhiên là nhận đồng bọn họ những lời này, cũng là đào vong trên đường, tất cả mọi người không biết con đường phía trước như thế nào. Sở mang đồ ăn hữu hạn dưới tình huống, bác sĩ còn có thể đem chính mình mang đồ ăn đưa cho đại gia ăn. Thật sự chỉ có thể dùng người tốt tới hình dung hắn, bất quá bởi vì bác sĩ hào phóng. Những người khác cũng ngượng ngùng cất giấu, mỗi bữa cơm đều cống hiến điểm chính mình mang đồ vật. Đến nỗi Pet, gia hỏa này nguyên bản chính là cái hào phóng người. Hắn lấy ra tới đồ vật so bác sĩ còn nhiều đâu. Cứ như vậy, bọn họ trên xe không khí thật sự không tồi. Không giống đằng trước đoàn xe, đã có ít nhất tam đội người bởi vì đồ ăn vấn đề nháo mâu thuẫn. Chứng cứ chính là đoàn xe dừng lại quá 3 lần. Mỗi lần đều là có người xuống dưới đổi xe. Bọn họ đoàn xe hiện giờ còn nhiều một cái lão nhân. Trước mắt tổng cộng 15 người. Bất quá lão nhân không phải một người, mà là mang theo một đám gà. Ân, không sai, chính là gà, tổng cộng 7 chỉ, nếu đặt ở căn cứ sợ là mỗi người nhìn đều hâm mộ chảy nước miếng. Nhưng mà tới rồi trên xe, bọn họ chê ta gà xú, không cho ta ở trên xe đãi, các người có thể làm ta lên xe không? Một chiếc xe hỏi xuống dưới. Lão nhân vẻ mặt quật cường, rốt cuộc, hỏi đến Trần Sơn bọn họ trên xe thời điểm, toàn xe người biểu quyết đồng ý, xong việc phát hiện lão nhân kỳ thật rất hào phóng. Hắn còn đem gà hạ ra tới trứng cho bọn hắn ăn đâu. Tần hạ trứng, thêm một chút đường trực tiếp dùng nước sôi giải khai, ăn ngon thật sự, Trần Sơn đưa lại đây bột trà dầu Quyển tự nhiên là không ăn. Vì thế Pet theo thường lệ ăn hai chén, nói đến hai người bọn họ lái xe cũng có tránh đi mọi người ăn. Cơm ý tứ, rốt cuộc Quyển không ăn đồ vật sao? Ngày thường không mỗi ngày ở bên nhau còn nhìn không ra tới. Hiện giờ mỗi ngày đều ở bên nhau, liền tương đối dễ dàng bại lộ, cho nên hai người bọn họ hiện tại mỗi ngày đều ở phía trước phòng. Điều khiển ăn cơm, mỗi ngày đều ăn hai người phần cơm. Pet khí sắc càng thêm hào, mỗi ngày lái xe ngủ ăn cái gì? Rõ ràng là chạy trốn chi lữ, nhưng mà tới rồi trên người hắn. Không biết vì cái gì nhiều một phân, thiếu niên không biết vị ưu sầu, ý tứ, trên thực tế cũng là như. Thế, Pet phong tình thực hào, từ khi rời đi cái kia căn cứ, phát hiện Quyển không chết sau liền vẫn luôn thực hào. Hiện giờ hắn ở bên ngoài thế giới đâu? Cho dù là mạt thế, nhưng mà chỉ cần cùng Quyển ở bên nhau, cũng là thực vui vẻ lữ đồ, này không? Bọn họ còn mỗi ngày đọc sách ma pháp đâu? Hiện giờ Pet đã bắt đầu học tập tự đọc sách ma pháp. Gập ghềnh đem bên trong câu niệm ra tới. Có không xác định địa phương dò hỏi Quyển, hắn hiện tại có thể tự đọc bộ phận càng ngày càng nhiều, chỉ thấy theo hắn niệm tụng, một trận gió xuất hiện ở phòng điều khiển nội, nếu là mùa xuân. Như vậy một trận gió đại khái sẽ làm người cảm giác rất tốt đẹp. Đáng tiếc hiện tại là mùa đông, theo bọn họ đi trước còn có càng ngày càng lạnh xu thế. Vì thế này phong chỉ có thể làm người cảm giác gió lạnh đến xương, như thế nào bỗng nhiên như vậy? Lạnh! Sau thùng xe Trần Sơn lớn giọng lập tức kêu đi lên, cùng Quyển liếc nhau. Pet ngay sau đó vươn một đầu ngón tay, làm gió cuốn chính mình ngón tay từ cửa sổ bay đi. Sau đó, hắn bắt đầu đọc phía dưới câu. Căn cứ hắn kinh nghiệm, phía sau nói giống nhau chính là tác giả cảm nghĩ cùng với ghi chú. Quyển sách này tác giả thực thích cùng người nói chuyện phiếm, không phải cực độ làm nhảm chính là muộn tao bay hiện tại cái này. Pet, hắn không cấm như vậy tưởng, còn đem những lời này viết đến mỗi trang. Chúc mừng ngươi lại học được một cái ma pháp, là cái tân ma pháp. Như thế nào? Thích sao? Tân ma pháp là cái phong ma pháp, có thể trợ giúp ngươi ở lữ đồ chung tiêu trừ táo ý, cùng với giúp ngươi lên đường. Lắp bắp mà đem phía sau tác giả chú thích đọc ra tới. Pet lại phun tào, táo ý, rõ ràng thực lãnh hảo sao? Còn có như thế nào lại là lữ đồ? Cái này Pet vẫn luôn ở lữ đồ chung sao? Ân, trả lời hắn chính là một bên chuyên chú lái xe quyển. Hắn là cái du lịch quá rất nhiều địa phương ma pháp sư, du lịch quá rất nhiều địa phương, kiến thức quá rất nhiều người, cũng gặp qua rất nhiều ma pháp, cho nên ngươi trong tay sách ma pháp là bổn đặc biệt tốt sách ma pháp. Quyển nói vài câu nói, cuối cùng lại đem đề tài mang về sách ma pháp trên người. Yên tâm, ta sẽ hào hào học. Tự nhiên biết Quyển là có ý tứ gì. Pet giơ lên tay phải bảo đảm, bất quá, bỗng nhiên bắt đầu học tập tân ma pháp. Này thuyết minh ta rốt cuộc đem thực vật thiên học tập xong sao? Pet nhướng mày nói, thực vật thiên là chính hắn kêu. Bởi vì phía trước ma pháp vẫn luôn ở dạy người các loại thực vật ma pháp, cho nên hắn vẫn luôn như vậy kêu, chính là chúng ta phía trước rõ ràng còn học tập quá hết thầy. Đều sẽ tốt. Hắn ngay sau đó nhăn lại mi, như cũ mắt nhìn phía trước. Quyền mở miệng nói, nghe nói, lợi hại sách ma pháp chính là như vậy, sẽ căn cứ học tập giả yêu cầu phiên trang, tỉ như đối với ngươi tới nói. Thực vật ma pháp là nhất cần thiết, cho nên ngươi ngay từ đầu phiên đến trang thứ nhất chính là thực vật ma pháp, mà thay đổi một cái khác học tập giả. Sách ma pháp cho rằng hắn nhất yêu cầu chính là thủy ma pháp. Như vậy hắn phiên đến trang thứ nhất liền sẽ là thủy ma pháp. Như vậy trí năng sao? Pet kinh ngạc nói, tự hỏi một chút. Quyển nói, không nên nói là trí năng, là bói toán thuật đi. Lợi hại ma pháp sư nhất định sẽ học được lợi hại bói toán thuật. Hắn sớm đã bói toán tới rồi hết thảy, bói toán thuật. Tiểu lộ tên kia sẽ đồ vật sao? Nghĩ đến bọn họ lập tức rời đi khi tiểu lộ còn vì bọn họ bói toán một chút kết quả tới. Pet nói, ân, người tương lai nhất định sẽ học được. Sao tiểu lộ truyền thừa còn muốn hoàn chỉnh, còn muốn lợi hại bói toán thuật. Quyển đối hắn nói, kia ta liền càng mong đợi. Gật gật đầu, Pet ngay sau đó lại đem mày khơi mào tới. Cho nên, bói toán thuật cho rằng ta kế tiếp sẽ dùng đến phong ma pháp sao? Chương 41 lại thấy thiêu thơ đừng nói. Thật đúng là dùng tới rồi. Pet đang ở nói chuyện, Quyền bỗng nhiên giẫm phanh lại. Cũng chính là hắn phản ứng rất nhanh, kịp thời dùng ra vừa mới học được phong ma pháp trong người trước lấy một chút. Lúc này mới không có khái đến chán. Bất quá phía sau thùng xe những người khác liền không này phân. Vận may, Pet đồng thời nghe được vài thanh trọng vật đụng phải thùng xe thanh âm. Ngay sau đó đó là hô đau thanh âm. Trong đó lại lấy Trần Sơn giọng lớn nhất. Hết chương.